Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126 lệch khoa sinh canh thứ nhất. Cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đám cầu thủ top 5, top 3 đi về phòng thay quần áo. Dương Dương lại tại cầu thủ thông đạo góc rẽ, đụng phải bụng phệ người đại diện Mino Raiola. Ha ha, Dương, người đêm nay biểu hiện thật sự là quá tuyệt, quá đặc sắc. Mino Raiola vừa nhìn thấy Dương Dương, lập tức cười ha ha giang hai cánh tay tiến lên đón. Dùng sức ôm lấy Dương Dương. Ta nói cho ngươi, liền ngươi đêm nay trận này cầu. Ta cam đoan ngày mai nhất định có thể leo lên châu Âu mỗi tạp chí lớn trọng yếu trang bìa. Sẽ ở toàn thế giới fan bóng đá bên trong gây nên to lớn chú ý. Thân thể của ngươi giá tối thiểu chướng 5 triệu euro. Dương Dương nhìn thấy Mino Raiola cũng thật ngoài ý liệu, nghe được hắn nâng lên giá trị bản thân, nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Ta tạm thời không hề rời đi Ajax dự định. Ta biết, giá trị bản thân nha. Đương nhiên là càng cao càng tốt. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi chuyện không muốn làm. Ta tồn tại chính là phục vụ cho ngươi, vì ngươi giải quyết tất cả nỗi lo về sau, để ngươi thanh thản ổn định đá bóng. Nghe được Mino Raiola hứa hẹn, Dương Dương lúc này mới yên lòng nói lời cảm tạ, mà một đường cùng Dương Dương đi tới. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên Ibrahimovic cũng không ngừng mà nhìn xem Mino Raiola. Nhưng khi nhìn đến ý người đại diện từ đầu đến cuối đem lực chú ý đều đặt ở Dương Dương trên thân, lúc hắn không khỏi có chút ăn dấm. Ta nói, Mino, người chẳng lẽ không có ý định nói với ta chút gì? Thụy Điển tiền đạo chủ động hỏi. Nói cái gì? Mino Raiola giả vờ ngây ngốc. Ta lập cú đúp, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Đối thủ là Arsenal, ta lập cú đúp. Ibrahimovic càng không ngừng tại Mino Raiola trước mặt khoa tay ra hai thủ thế. Nhìn hắn kia một mặt chờ đợi biểu lộ, phảng phất tựa như là nói, ta lập cú đúp, bao nhiêu ghê gớm, người tranh thủ thời gian khen ta đi. Thật không nghĩ đến Mino Raiola lại nhếch miệng, hai người dẫn bóng đều là Dương Dương bày kế. Một lần trực tiếp trợ công, một lần gián tiếp trợ công, người chẳng qua là vận khí tốt, ở trước cửa nhặt được tiện nghi, người cảm thấy cái này có cái gì đáng giá khích lệ sao? Thụy Điển tiền đạo đơn giản tựa như là bị một thùng nước lạnh trực tiếp từ đầu dội xuống. Kém chút không có phát điên, nhưng ta cũng cho hắn trợ công. Xin nhờ, kia là Dương Dương sút gôn tốt. Độ khó cao như vậy cầu đều có thể đánh cho tiến. Nhưng ta mới là toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cho nên, ta thực vì Dương Dương cảm thấy ủy khuất. Toàn trường biểu hiện tốt nhất hẳn là hắn mới đúng. Những cái kia ban giám khảo đều không biết có phải hay không là uống lộn thuốc. Ibrahimovic mặt, mũi tràn đầy ủy khuất, chỉ vào Mino Raiola, nhìn lại bên cạnh vô tội nằm thương Dương Dương. Hắn rốt cục vẫn là chịu không được, trực tiếp rời đi hai cái này để hắn đau lòng nam nhân. Nhìn xem Thụy Điển tiền đạo bóng lưng rời đi, Dương Dương lắc đầu cười khổ. Ngươi có cần phải dạng này đả kích hắn sao? Tính cách của hắn ngươi biết, không thể khen, khen một cái liền lên mặt. Chỉ là biểu hiện tốt một trận mà thôi, mấu chốt vẫn là trận tiếp theo, thậm chí là tiếp xuống tranh tài. Hắn hẳn là phải cố gắng bảo trì lại cái này một phần trạng thái. Mino Raiola nghiêm túc nói. Dương Dương gật đầu. Mino Raiola phân tích một chút cũng không có sai. Ibrahimovic muốn chuyển nhượng tâm tư đã rõ rành rành. Ajax nghĩ ý muốn thả người cũng hết sức rõ ràng. Mà Thụy Điển tiền đạo hiện tại tối cần phải làm là cố gắng biểu hiện ra mình tối mặt tốt, để càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ vì hắn ra giá tiền cao hơn, đồng thời cũng vì tương lai mình tại mới đội bóng tranh thủ đến tốt hơn vị trí. không chỉ có là hắn, cha Belsie cùng Van der Vaart đều là. Nghe nói bọn hắn hợp đồng bên trong đều có kèm theo điều khoản. Ajax sẽ tại năm nay mùa hạ ủng hộ bọn hắn đến tứ đại thi đấu vòng tròn đi phát triển. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến có câu lạc bộ nguyện ý vì bọn họ thanh toán chuyển nhượng phí. Đúng rồi, ta lập tức liền lấy đi. Quay đầu Van Gaal khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Nếu có hỏi liên quan tới hợp đồng sự tình, ngươi liền toàn diện nói không biết là được rồi. Dương Dương nhướng mày, làm sao rồi? Đàm phán sách lược, Mino Raiola kia mập mạp trên mặt tròn toát ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Nói tóm lại một câu, chính là ta trước đó nói cho ngươi, ngươi cứ việc chuyên tâm tranh tài, những chuyện khác tất cả đều giao cho ta. Ta cam đoan để Ajax cùng ngươi ký một bản trước ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ hợp đồng. Còn muốn cho bọn hắn đem hết toàn lực đi trọng điểm vun trồng ngươi. Dương Dương lo nghĩ, cùng câu lạc bộ đàm phán sự tình mình là không hiểu lắm. Nhưng nghĩ đến Mino Raiola cũng sẽ không nói nhảm. Đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Quả nhiên, Mino Raiola đoán được một chút cũng không sai. Đường đội bóng từ Amsterdam Arena trở về The Toekom về sau. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cũng đuổi đi theo. Mặc dù hắn tại đội bóng giải tán trước đây biểu câu lạc bộ khẳng định tất cả mọi người biểu hiện, cũng hy vọng tất cả mọi người đón thêm lại lệ, nhưng hắn mục tiêu chân chính vẫn là Dương Dương, mà khi hai người đi đến chỗ hẻo lánh tự mình giao lưu lúc, hắn chuyện thứ nhất liền hỏi thăm về Mino Raiola. Nghe nhân viên công tác nói, hắn đêm nay có đến quan sát các ngươi tranh tài. Van Gaal quan tâm hỏi. Dương Dương gật đầu, sau trận đấu tại cầu thủ chỗ lối đi gặp mặt một lần. Nhưng hắn nói có chuyện gấp, lập tức đi ngay, Van Gaal mày nhăn lại. Hắn hiện tại đối Mino Raiola thật sự có loại hận không thể rút gân lột ra xúc động. Cái này đáng chết vampire rõ ràng đã tới Amsterdam, thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy, cố ý trốn tránh hắn. Rõ ràng liền là muốn ngay tại chỗ lên giá. Hắn có hay không nhắc qua với ngươi tục tầm sự tình? Van Gaal lại hỏi. Không có, Dương Dương lắc đầu. Hắn chỉ là để cho ta chuyên chú tranh tài. Như thế để Van Gaal cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Mino Raiola lại là như thế nói với Dương Dương. Như thế xem ra Dương Dương đối tục tầm đàm phán hẳn là cũng không hiểu rõ. Châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển mấy chục năm. Các ngành các nghề mỗi cương vị đều phát triển được cực kỳ chuyên nghiệp. Cho dù là người đại diện đều có vô cùng rõ ràng chức nghiệp giới hạn. Bọn hắn chính là phụ thuộc vào cầu thủ sinh tồn. Cho dù là một chút đỉnh cấp người đại diện. Chỗ khác biệt chính là chỗ phụ thuộc cầu thủ khác biệt mà thôi. Mino Raiola tại người đại diện ngành nghề bên trong địa vị đại khái là tại trung thượng du lịch. Nhiều nhất là thượng du, bởi vì hắn cho tới bây giờ có thể đem ra được ngôi sao bóng đá không nhiều. Nét xem như hiện tại hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng ở Ajax lại có được Ibrahimovic, Maxwell, Dương Dương cùng Vermaelen cái này bốn tên cầu thủ. Từ trình độ nào đó tới nói, Mino Raiola tại Ajax vẫn rất có ảnh hưởng lực. Cầu thủ, fan bóng đá cùng câu lạc bộ, ba tại trên sân bóng phương hướng là nhất trí, nhưng tại nội bộ nhưng lại tràn đầy xung đột lợi ích. Fan bóng đá nguyện ý thấy nhất là cầu thủ cam tâm tình nguyện tùy ý bọn hắn chỗ ủng hộ câu lạc bộ. Bài bố bị đá tốt nên vô điều kiện lưu đội, đừng làm rộn đằng lấy chướng lương tục tầm cùng chuyển nhượng. Đá không được khá nên xéo đi nhanh lên. Câu lạc bộ cũng đồng dạng không phải loại lương thiện, bọn hắn cũng có mình kinh doanh áp lực, cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế nghiền ép cầu thủ. Có thể không tăng lương liền tuyệt không chướng lương, liền cùng một công ty lão bản không có khác gì. Tương đối mà nói, cầu thủ ở vào yếu thế, một phương diện bọn hắn trình độ văn hóa phổ biến không cao. sẽ chỉ đá bóng, một phương diện khác bọn hắn cần chuyên tâm đá bóng tranh tài. Không có thời gian nhàn hạ đi xử lý một chút bên ngoài sân sự tình. Cho nên liền cần một cái Tinh Minh người đại diện, tiếp xúc mấy lần, lại thêm Van Gaal thời gian dài quan sát. Mino Raiola xem như một cái đối đãi cầu thủ có chút tận trách người đại diện. Hiểu được vì mình cố chủ lợi ích cân nhắc, cho nên làm Dương Dương bằng hữu, hắn đối Mino Raiola rất bình thường yên tâm, nhưng làm Ajax kỹ thuật tổng thanh tra, hắn lại là đầu lớn như cái đấu. Làm sao rồi? Dương Dương nghe được Van Gaal thở dài, quan tâm hỏi. Van Gaal lo nghĩ, lắc đầu nói, không có gì. Hắn nói đúng, ngươi chuyên tâm tranh tài liền tốt, những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý. Hắn cuối cùng vẫn quyết định đừng đem Dương Dương kéo vào đàm phán chuyển nhượng tranh chấp bên trong. Một là không đại phù hợp quy củ, thứ hai rất dễ dàng để Dương Dương phân tâm. Mặc dù hắn biết, chỉ cần hắn mở miệng, Dương Dương liền nhất định sẽ ra mặt. Đúng rồi, đêm nay trận đấu này ngươi biểu hiện được rất tuyệt, nhất là cuối cùng cho Ibrahimovic một cước kia chân trái truyền bên trong phi thường gọi người bất ngờ. Van Gaal nói sang chuyện khác, ha ha cười nói tới tranh tài, Dương Dương cũng cười theo, nhờ có trước ngươi nói với ta, để cho ta nhiều hơn luyện tập chân trái, ta chưa hề cũng không dám quên, vẫn luôn có cố gắng huấn luyện. Van Gaal gật đầu, đối Dương Dương chăm chỉ cố gắng, hắn là 1000% yên tâm, một cái có thể bản thân ước thúc, thời gian dài tiến hành loại kia buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện người. Một nhất định có cực kỳ cường đại nội tâm, có phi thường kinh người bản thân ước thúc năng lực, còn có vô cùng rõ ràng mục tiêu rõ rệt. Dạng này cầu thủ nhất định sẽ thành công. Người tuyệt đối không nên bị hiện tại lấy được thành tích chỗ che đậy. Người phải biết, người như trước vẫn là cái lệch khoa sinh, mà lại là vô cùng nghiêm trọng lệch khoa sinh. Người bây giờ biểu hiện xuất sắc có hai nguyên nhân. Một cái là đối phương chưa quen thuộc không hiểu rõ ngươi. Thứ hai là bởi vì đội bóng căn cứ đặc điểm của ngươi dùng tốt ngươi, phát huy ra ưu thế của ngươi. Ta biết, Dương Dương gật đầu, đối với Van Gaal ánh mắt, hắn là càng ngày càng sâu tin không nghi ngờ. Tiếp xuống ngươi hẳn là tiếp tục bảo trì trước mắt phát triển tình thế, chuyên tâm làm hai chuyện. Ngươi nói, có thể có được Van Gaal đề điểm, Dương Dương cao hứng phi thường. Đầu tiên, người muốn tiếp tục mài giũa tăng lên người trước mắt ưu thế. Đây là người tại đội 1 đặt chân cơ sở, cũng sẽ là người tương lai mấy năm tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn đặt chân căn bản. Không chỉ có không thể ném, còn muốn tiếp tục tinh nghiên. Dương Dương gật đầu, mặc kệ là hắn, vẫn là siêu cấp sân huấn luyện lão băng, đều là nghĩ như vậy. Tại làm tốt chuyện này đồng thời, ngươi cần phải nhanh một chút di chính bù nhược điểm, ngừng cầu phi thường trọng yếu, nhất là theo tranh tài bình đài không ngừng đề cao, này lại càng ngày càng bộc lộ ra ngươi nhược điểm, đối thủ sẽ đối với ngươi khai thác nghiêm mật chằm chằm phòng, sẽ xâm nhập nghiên cứu cùng khắc chế ngươi. Còn có một cái chính là tiết tấu biến hóa, ta cảm thấy ngươi mặc kệ là tại cao tốc dẫn bóng, vẫn là lúc khác, tiết tấu đều khuyết thiếu biến hóa, đôi này nhất danh tiến công cầu thủ tới nói không phải hiện tượng tốt. Ngươi hẳn là thử ở phương diện này cố gắng. Dương Dương phi thường bội phục Van Gaal ánh mắt, nặng nề mà gật đầu. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đối với nhất danh 17 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng tới nói, một chiêu tươi là chuyện tốt, nhưng nếu như ngươi muốn càng đi về phía trước, muốn đến cao hơn trên bình đài đi chứng minh mình, vậy ngươi nhất định phải để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, để đối thủ của ngươi càng thêm khó mà ngăn chặn ngươi. Theo tuổi của ngươi tăng trưởng, theo ngươi danh khí tăng lên, theo ngươi tại trong đội địa vị không ngừng đề cao, ngươi sẽ phát hiện bốn phía tất cả mọi người đối yêu cầu của ngươi sẽ càng ngày càng cao. đối kỳ vọng của ngươi cũng càng lúc càng lớn. Không có người sẽ ở ngươi 20 tuổi thời điểm, còn cầm 17 tuổi tiêu chuẩn để cân nhắc ngươi. Ngươi chỉ có thể càng không ngừng hướng phía trước. Dương Dương minh bạch, Van Gaal nói tới, dùng tiếng Trung tới nói chính là học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Kỹ thuật tổng thanh tra cũng không có nhiều lời, thấm thía nhắc nhở vài câu về sau, cổ vũ vỗ nhẹ Ưng Dương bả vai, quay người đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?